đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, ghi chép cái khác bí mật. Ba càng cầu đặt mua. Chư Thiên Nguyên nhìn thoáng qua cái kia dược hoàn. Mỉm cười nói, đừng quên, ta mới là cổ thánh giáo giáo chủ. Cái này gan mánh khóe, còn là ít dùng thì tốt hơn. Chư huynh, đây cũng không phải là độc dược. Cái này là chư huynh không tại cổ thánh giáo thời điểm. Ta sai người đi Đan Dương Tông cao giá cả mua đến. Giải khai để chứng minh chính mình. Lúc này nắm một viên thuốc, hướng chính mình miệng bên trong một nuốt. Thật không cần. Giải khai không chớp mắt nhìn xem chư Thiên Nguyên. Mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Chư Thiên Nguyên không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía chúng bắt diệp thân trước Hoa Vô Đạo. Hoa trưởng lão, chuyện gì? Nhanh chóng đem người này khu trục Kim Đình Sơn. Tại chỗ bắt diệp, Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ, Sở Nam, Hoàng Thời Tiết, Diệp Thiên Tâm, Trương Chỉ Thủy lần lượt nhìn về phía chư Thiên Nguyên. Khó hiểu ý nghĩa, Hoa Vô Đạo nhìn về phía Giải Khai. Nói ra, Giải Khai, ngươi thân là bát diệp, không có xuất thủ tương trợ, ta sẽ không trách ngươi. Có thể ngươi như tiếp tục nói chuyện giật gân, ta liền đành phải đem ngươi đuổi xa Kim Đình Sơn. Vừa rồi hai người đối thoại, Hoa Vô Đạo cũng nghe đến. Con hàng này rõ ràng bày biện đang đùa tiểu tâm tư. Giải Khai đứng thẳng eo cán, đi đến chúng bắt diệp thân trước. Hai tay một đám, ta hảo ngôn khuyên bảo, thậm chí giảng đạo lý, bày sự thật, ngươi nhóm không những không nghe, còn phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thất tiên sinh trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải, chư vị đều là bát diệp cao thủ, thế nào liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Đám người nhíu mày, nói bắt đầu biến có chút khó nghe. Hoa Vô Đạo bắt đầu dò xét Giải Khai. Hỏi, ngươi là như thế nào biết được vật này tên là Thiên Toa? Giải Khai chỉ chư Thiên Nguyên nói ra. Ta từng tại một bản ghi chép từng đề cập tới Thiên Toa giới thiệu. Bao quát hình vẽ, công năng, chấm ngoặc kép, chư Thiên Nguyên đột nhiên ho kịch liệt thấu lên. Trợn mắt nói, ghi chép bên trong xé toang kia bộ phận là ngươi hành vi. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ, thuận tay liền xé toang một điểm, liền một điểm. Cái khác không phải ta xé, kia lúc ta cho là viết xuống khoản này ghi chép là tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Mãi cho đến thất đại phái vây công Ma Thiên Các, ta mới biết, cái này không phải người điên. Đây là chân chân chính chính tuyệt thế thiên tài. Giải Khai lộ ra vẻ kính sợ, khó trách hắn hội nhận thức Thiên Toa. Ghi chép Thiên Toa ghi chép, lại bị hắn xé toang. Ngươi có thể biết Thiên Toa nhược điểm? Hoa Vô Đạo lại lần nữa hỏi. Giải Khai lắc đầu, kia bản ghi chép bên trong rất nhiều nơi tối nghĩa khó hiểu. Ghi chép chủ nhân có thể có như thế kỳ tư diệu tưởng, há lại là ta có khả năng nhìn trộm. Thiên Toa a Thiên Toa, không nghĩ tới thật thực hiện. Cửu Diệp khống chế Thiên Toa, ta phỏng chừng cơ tiền bối thật phá không hắn. Nói hưu nói vượn, đem hắn đuổi đi ra. Chư Thiên Nguyên nghĩ phải đứng dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, ngồi xuống. Giải Khai nhún nhún vai, nói thật ra cũng muốn bị đuổi đi ra. Chư Thiên Nguyên mặt phủ đầy đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Giải Khai nói, ngươi hạ độc cái khác bắt Diệp đồng thời nhất kinh. Chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, toàn thân vô lực. Hoa Vô Đạo lúc này đưa tay, ý đồ dùng điểm huyệt ngăn chặn độc tố. Không biết làm sao, độc tố đã xâm nhập kỳ kinh bát mạch. Chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, có điểm mông lung. Đừng dãy dụa, thuốc này tên là Túy Xuân Phong. Thiên Toa đến thời điểm, ta liền hạ. Vừa rồi những cái kia thánh dược chữa thương, chính là Túy Xuân Phong giải dược. Loại độc này thu thập hoa thảo thụ mộc trên trăm loại, lại kinh khí 49 ngày luyện chế mà thành. Cái này là nguyên thủy nhất độc dược chủng loại. Chúng độc về sau hội giống uống say như vậy, toàn thân vô lực. Đề nghị ngươi nhóm không cần điều động nguyên khí, cái này dạng sẽ chỉ thôi hóa độc dược. Nam Cung Vệ trầm giọng nói. Tiểu nhân hèn hạ. Phong Nhất Chỉ nói ra, có gan đem độc giải, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Giải Khai lắc đầu. Vừa rồi cho ngươi nhóm. Ngươi nhóm không cần. Cho tới bây giờ, ta nói không có một câu lời nói dối. Ta dùng thành đối đãi. Ngươi nhóm đâu? Hô! Chư Thiên Nguyên hai chân đạp mạnh mặt đất. Cố nén độc tố. Bộc phát ra hùng hậu trưởng ấn. Giải Khai trở tay không kịp. Hai tay nâng lên. Ầm! Song phương đồng thời lui lại. Chư Thiên Nguyên lại phun ra tiên huyết. Theo đá xanh sàn nhà hướng sau trượt. Đâm vào dọc theo quảng trường hàng rào trên trụ đá. Chư huynh, đám người nhất kinh, Giải Khai cũng không dễ chịu. Lùi lại mấy bước, hai chân đạp mạnh, ngoan dẫm đất mặt, ổn định thân hình, kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng ra huyết, hai mắt trừng lấy Chư Thiên Nguyên. Nói ra, Chư Thiên Nguyên, ngươi không muốn sống rồi. Chư Thiên Nguyên dù sao bị thương. Tại loại tình huống này, khiêng độc công kích, có thể để cho hoàn hảo trạng thái dưới Giải Khai thụ thương. Đã xuất hồ dự đoán. Giải Khai, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Chư Thiên Nguyên nhẫn nhịn đau. Lau đi tiên huyết cười nói. Người điên, Giải Khai ánh mắt liếc nhìn cái khác Bát Diệp. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn biến cẩn thận lên. Chư Thiên Nguyên, giao ra kia phần ghi chép. Ta lập tức liền đi. Nam cung vệ cười lạnh nói. Đừng mắc mưu của hắn. Hôm nay hắn dám xuống tay với chúng ta. Há lại sẽ tùy tiện bỏ qua ta nhóm. Giải Khai nhìn về phía Nam cung vệ. Trầm giọng nói. Đừng ép ta. Bức gấp. Phụng bồi tới cùng. Nghĩ hay lắm. Một thân ảnh từ Diệp Thiên Tâm bên cạnh tránh tới. Hồng sắc Phạm Thiên Lăng càn quét công kích. Song quyền đánh xuất ra đạo đạo quyền ảnh. Giải Khai nội tâm nhất kinh liên tiếp lui về phía sau. Không ngừng đưa tay đón đỡ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tiểu Diên Nhi đột nhiên xuất hiện công kích để hắn vạn vạn không nghĩ tới tại. Thất tinh thải vân bộ. Làm cho thân pháp của nàng cực nhanh. Giải Khai không ngừng lùi lại. Mắt thấy phải chịu cái này một bàn tay. Quyết định thật nhanh. Bạo phát pháp thân. Ông. Bát Diệp Kim Liên bành trướng. Lập tức lại co lại. Tiểu Diên Nhi bị cường đại lực lượng bắn đi ra. Lăng không sau lật. Phạm Thiên Lăng bay đi. Quấn quanh nàng bên hông. Vững vàng rơi xuống. Giải Khai trừng to mắt nhìn xem nha đầu này. Nói ra. Ngươi không trúng độc. Tiểu Diên Nhi chống nạnh nói. Vì cái gì ta phải trúng độc? Cái này. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Vì cái gì nhân gia nhất định phải trúng độc? Chúng Bát Diệp cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng thế mà không trúng độc. Nếu không phải Thiên Tâm sư tỷ không thoải mái, ta đã sớm xuất thủ đánh chết ngươi. Tiểu Diên Nhi vung vẩy Phạm Thiên Lăng. Thế nhân đều nói Ma Thiên các cửu tiên sinh thiên phú hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cũng không phải là Bát Diệp. Xác định có thể đánh chết ta. Giải Khai nhịn đau. Tâm trạng bình phục cười nói. Kia liền thử xem. Tiểu Diên Nhi thân hình như điện. Trực bức Giải Khai mặt. Hai người lại lần nữa chiến đấu. Phanh phanh phanh. So trước đó càng nhanh quyền cương bộc phát ra. Ngồi bệt dưới đất Diệp Thiên Tâm thấy cảnh này. Hơi hơi kinh ngạc. Cửu sư muội tu vi lại tiến bộ đến nhiều như thế. Các vị Bát Diệp cũng bị Tiểu Diên Nhi biểu hiện. Cho kinh đến. Giải Khai tại cái này gan điên cuồng tấn công hạ, chỉ có thể lui lại đón đỡ. Nha đầu này, công phu quyền cước lại lợi hại như vậy. Cái này ngây người một lúc công phu. Phạm Thiên Lăng bắn trúng lồng ngực. Giải Khai lui lại mấy bước, thối lui đến dọc theo quảng trường khu vực. Giải Khai hừ nhẹ nói. Nha đầu, ngươi trung quy không phải Bát Diệp. Ông, pháp thân lại mở, Tiểu Diên Nhi lại lần nữa bắn ra ngoài. Cơ hồ cùng vừa rồi đồng dạng, lăng không xoay chuyển rơi xuống. Bất quá lần này lúc rơi xuống đất, lùi lại hai bước, miễn cưỡng đứng vững. Đây chính là cảnh giới dẫn trước ưu thế. Pháp thân dẫn trước ưu thế. Trừ phi phối hợp thiên giai vũ khí, áp chế đối thủ sử dụng loại phương pháp này. Nếu không pháp thân kém một cái cấp bậc, nghĩ phải chiến thắng đối thủ khó như lên trời. Lần này... Giải Khai nhảy vào không trung đánh đòn phủ đầu, ai bảo ngươi nhiều chuyện. Hôm nay trước hết giải quyết ngươi. Pháp thân mở ra, Bát Diệp Kim Liên ở không trung hướng Tiểu Diên Nhi bay đi. chúng bắt Diệp Nghĩ phải đứng dậy. Lại phát hiện độc tố đã xâm nhập toàn thân. Không thể động đậy. Cửu tiên sinh đi mau. Cửu tiên sinh trước đừng quản ta nhóm. Đi mau. Giải khai tuy bị chư thiên nguyên kích thương. Có thể cuối cùng vẫn là tại chỗ bên trong tối cường người. Chỉ có thất Diệp Tiểu Diên nhi. Lại như thế nào để cản. Tựu tại pháp thân đến thời điểm cửu sư tỷ. Một tòa nhỏ yếu hồng liên lướt qua Tiểu Diên nhi. Bắt Diệp Kim Liên dư uy đem hai người đồng thời đánh bay. Giải khai thất thanh nói. Hồng liên. Chúng bắt Diệp cũng nhìn thấy màn này. Thế nào lại là hồng liên? Ma thiên các thế mà có hồng liên tu hành người. Tiểu Diên nhi bắt lấy hải loa thúc đẩy thất Diệp pháp thân. Cưỡng ép ổn định thân hình rơi xuống. Giải khai kích động nói. Thật là phát hiện lớn. Không nghĩ tới người người kính sợ ma thiên các. Thế mà chứa chấp hồng liên tu hành người. Cho đến ngày nay, người ở chỗ này cơ bản đều biết. Đại viêm tu hành giới bên trong xuất hiện hồng liên. Chính là người xâm nhập. Mặc dù không biết rõ đến từ nơi đâu. Có thể đối hồng liên. Quả thật không có cảm tình gì. Đặc biệt là Khương Văn Hư chết về sau. Biết rõ nội tình người. Ngược lại cực kỳ thống hận hồng liên. Hắn hướng hải loa cùng Tiểu Diên nhi đi tới. Chờ một chút. Chư Thiên Nguyên ngồi thẳng người. Người nghĩ phải kia phần ghi chép. Chư Thiên Nguyên hỏi. Không sai. Giao ra kia phần ghi chép. Ta lập tức rời đi. Giải khai nói ra. Chư Thiên Nguyên yếu đuối nói. Ngươi qua đây. Ta liền cho ngươi. Giải khai nào dám đi qua. Hắn đối tại chỗ bất kỳ một cái nào bắt Diệp. Đều rất kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng tới gần. Kia liền nhìn xem ai có thể chống đến sau cùng. Giải khai đứng tại trước đám người phương. Tiểu Diên nhi mang theo hải loa hướng ma thiên các phía trên bay đi. Tốc độ cực nhanh. Ngươi theo đuổi ta à. Tính tình trẻ con. Ta sao lại bị ngươi lừa. Giải khai nhìn về phía chư thiên nguyên. Đồng thời đề phòng cái khác bắt Diệp. Chỉ cần chờ một chút. Hắn nhóm liền hội triệt để mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó. Độ thiên giang dĩ nam. Phía trên, ma thiên các mọi người và đại viêm tu hành người nhìn đến phía dưới cực lớn trưởng ấn. Đó là cái gì? Các chủ trưởng ấn, mắt sắc người, đã nhận ra được, chúng tu hành giả rơi xuống. Hắn nhóm dọc theo trưởng ấn hố sâu, bay thấp phi hành, vừa đi vừa về quan sát. Tất cả đều bị cái này to đến không có một bên trưởng ấn kinh đến. Cái này, trưởng ấn. Có phải là quá khoa trương rồi? Đám người không một không sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.